Xuân Tiêu lộ vẻ mặt giật mình, cẩn thận suy nghĩ, lại có một chút nghiêm túc nói. Vậy ta và ngươi còn phải tiếp tục tu hành, lúc này ta còn chưa thể không để ý nhân quả vì ngươi, Lý Trường Thọ. Chuyện này, kỳ thực không cần nói. Việc này không gấp được, Lý Trường Thọ cười nói. Vân Tiêu cùng với Triệu Công Minh. Huynh trưởng, còn có hai vị tiên tử, tuy không phải là tình yêu nam nữ, cũng có thể nguyện ý phấn đấu quên mình vì nhau. Đây cũng là điều ta hâm mộ nhất, lão tử trên cao, hai chữ muội muội quả nhiên là không kêu được, Vân Tiêu nói. Ta có thể hỏi thêm một câu được không? Cứ tự nhiên. Ngươi và sư muội của ngươi đã đến cảnh giới nhân duyên hay chưa? Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt hỏi, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, trong bảo động hiện ra đao quang kiếm ảnh, từng thanh đao kiếm gác ở trên cổ Lý Trường Thọ, thậm chí trong đó còn trộn lẫn khí tức chí bảo tiên thế nào đó. Câu hỏi mất, mất mạng, nhưng Lý Trường Thọ làm sao dám nói lung tung việc này, mỗi một câu nói vào lúc này, nói không chừng sau này đều sẽ được xác minh, nhất là đối với chuyện này, vào giờ phút này Lý Trường Thọ chỉ có thể gánh chịu áp lực đầy trời, nói. Còn kém một ít. Lúc này nàng mới tu hành được bao lâu, cũng là do một tay ta nuôi nấng, ta ở chung sớm chiều cùng với nàng, trong đáy lòng tự nhiên có mấy phần yêu thích đối với nàng, chẳng qua là tính tình của nàng còn quá mức dốc nổi, thiếu thành thục, làm sao bây giờ, kế tiếp hẳn là câu hỏi mất mạng thứ hai. Chọn ta hay là chọn nàng, Vân Tiêu tiên tử làm sao lại đột nhiên, quả nhiên, nữ tử đều là không thể thoát khỏi vấn đề này. Vậy là tốt rồi, Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đến rồi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ kêu rên một hồi, đã chuẩn bị hô to ta đã từng chảy máu vì nhân giáo, ta đã từng chịu đánh vì nhân giáo, nhưng, Vân Tiêu nói. Nếu có cơ hội, ta cũng nên gặp nàng, cái chán của Lý Trường Thọ toát ra mấy cái dấu hỏi, lời này của Vân Tiêu tiên tử, có ý tứ gì? Linh Nga và ta cũng coi như là thanh mai trúc mã, người hẳn là để ý việc này. Tất nhiên là để ý, trong mắt Vân Tiêu mang theo ánh sao. Nhưng sự tình giữa ngươi và ta cũng không phải là do ngươi cố ý trêu chọc, là do ta động tình niệm đối với ngươi trước, đây chính là thua ngươi một hồi, chỉ có thể nuốt quả đắng, việc này cũng không có gì đáng để tranh đoạt, đạo lữ cuối cùng bất quá chỉ là làm bạn tu hành, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày hôm nay ngươi chờ ta ở chỗ này, hẳn chính là nghe theo sự an bài của lão sư, đa bảo sư huynh, mà lúc này ta bị tư tâm quấy phá, cũng không muốn cự tuyệt ý tốt của lão sư cùng với đa bảo sư huynh. Nhưng mọi thứ đều phải nói đạo lý. Cũng không thể bởi vì ý nghĩ cá nhân của ta mà để cho ngươi chặt đứt tình niệm nguyên bản, đó chẳng lẽ không phải là quá mức ngang ngược? Lý Trường Thọ thở dài, nhìn lên mây trên bầu trời, buồn bã nói. Đừng nói nữa, nếu lại nói như vậy, ta thật sự, liền muốn lửa nóng. Vân Tiêu bị chọc cho liên tục cười khẽ, ở trong mắt của Lý Trường Thọ, nàng giống như tản ra ánh sáng nhu hòa. Không bằng chúng ta trao đổi một cái tín vật, Vân Tiêu nói. Như thế cũng có thể thường xuyên tưởng niệm nhau. Đúng rồi, ta còn có một bức chân dung của ngươi, là Huyền Đô sư huynh đem đến cho ta. Lý Trường Thọ cười nói. Vậy trở về ta cũng có thể vẽ một bức họa của ngươi, treo ở chỗ tu hành của ta. Vân Tiêu lưu luyến nhìn về phía bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tất nhiên là tùy ngươi. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc túi thơm từ trong tay áo, trên đó thêu một đám mây. Tay trái vươn ra sau vai. Cắt một lọn tóc xanh, gói tóc xanh vào trong túi thơm, dùng cấm chế phong trấn, đưa tới, Lý Trường Thọ dùng hai tay tiếp nhận, suy đi nghĩ lại, lấy ra một đồng tiền ở trong tay áo, chính là một đồng bên trong lạc bảo kim tiền kia, đưa cho Vân Tiêu, Vân Tiêu vội nói. Sao ngươi lại tặng linh bảo cho ta, ngươi và ta tương giao, nên thanh đạm không vụ lợi mới đúng. Đề vật này ở chỗ của ngươi, ta mới an tâm nhất, Lý Trường Thọ lại lấy ra một đồng tiền khác. Trong mắt nhiều hơn một chút ôn nhu, cười nói. Bọn chúng cũng chia âm dương, là thích hợp nhất, lúc này Vân Tiêu mới không chối từ, thu lạc bảo kim tiền vào, tặng ta một lọn tóc xanh, ta sẽ báo đáp nhân quả. Chẳng qua là, Vân Tiêu cũng không biết đồng tiền này ẩn chứa thâm ý nào, mà Lý Trường Thọ cũng sẽ không giải thích nhiều. À, Vân Tiêu nói. Ta còn muốn chuyển một vật của ta cho sư muội ngươi, trong lúc nói chuyện. Nàng gỡ châm cài đầu trên đầu xuống, đưa cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận châm cài đầu. Sự giáo dục mà hắn nhận được không cho phép hắn làm loại chuyện bắt cả hai tay này, Chu Tiên Tứ kiếm không đáng chú ý nào đó đang nhẹ nhàng rung động, thông thiên giáo chủ lão ra nhìn người thật chuẩn. Lý Trường Thọ để tay lên ngực tự hỏi, không đề cập tới Chu Tiên tứ kiếm treo trên đỉnh đầu, từng thanh lưỡi đao ẩn nấp dưới chân, nữ tử như vậy, làm sao có thể cự tuyệt. Khi Vân Tiêu nói, không bằng liền vẽ tranh ở trước mặt nàng, để nàng nhìn kỹ thuật của Lý Trường Thọ như thế nào, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lấy ra một cuộn giấy trắng. Ồ! Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng la lên mang theo sự kinh ngạc, lập tức thấy một đóa mây trắng vội vàng đến từ phía tây, một đạo nhân diện mạo đường đường, râu quai nón, người mặc áo giáp nhảy xuống từ trên mây. Nhị muội, lão đệ, các người ở đây làm gì, con muốn vẽ cái gì? Bước thứ ba, cầu viện phá cục, hạ cánh thuận lợi, hơn 10 vị tiên tiệt giáo tụ tập ở chỗ này, nếu như bại lộ, ngày hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ, hai bên ai cũng không xuống đài được, vô cùng bất đắc dĩ, lúc này liền cần một kẻ quấy rối xuất hiện kịp thời. Lý Trường Thọ đã sớm âm thầm dùng đạo nhân giấy đi mời Triệu đại gia, nói rõ lợi hại một cách đơn giản, mời y đi tới nơi đây một chuyến. Triệu Công Minh nhiệt tình vì lợi ích chung, Nghĩa Bạc Vân Thiên vừa nghe nói việc này, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến nơi đây. Đại ca, Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ. Lý Trường Thọ vái chào. Tiền bối. Ha ha ha, Triệu Công Minh vuốt sâu cười, ánh mắt phần lớn là danh mãnh. Như thế nào? Không có quấy rầy các ngươi chứ, ha ha ha ha, Vân Tiêu nói một câu ta cũng nên trở về trên đảo, bốn mắt nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ, chính là nói thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng nàng vô luận bình tĩnh như thế nào, bóng lưng mờ mịt như thế nào, đi nhanh chóng như thế nào, đều không che giấu được, gương mặt nàng có một chút ửng đỏ. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú về phía Đông Hải, trong đáy lòng ưu sầu một hồi. Trơ mắt nhìn chính mình cùng với tiệt giáo liên lụy càng ngày càng sâu, chúng phải nhân quả của Vân Tiêu. Nhưng chính mình lại không có cách nào cự tuyệt, càng không có khả năng trực tiếp làm rõ, đây chính là tính toán của thánh nhân, cử động lần này của Thông Thiên giáo chủ tất có thâm ý. Nỗ lực lớn nhất mà Lý Trường Thọ có thể làm vào lúc này, chính là dùng phương pháp phân tầng, làm cho Vân Tiêu nhận biết được rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, cũng kéo dài vấn đề này về phía sau, nhân quả lớn của nhân duyên quả thật khó tính toán, một bàn tay to đột nhiên đè lên vai của Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh cười ha hả tiến tới, đánh một quyền vào xương sườn của Lý Trường Thọ. Tự nhiên là không dùng quá nhiều khí lực. Ngươi được lắm, vô thanh vô tức nhị muội ta liền đối với ngươi, hả? Cái trán của Lý Trường Thọ tràn đầy mồ hôi, vội vàng cười làm lành vài tiếng. Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên có từng cỗ sát khí hiển hiện, Lý Trường Thọ quay người lướt nhìn, cái trán lập tức treo đầy vạch đen. Một số lớn tiên điệt giáo xuất hiện tại rừng hoa đào, một đám ma quyền sát trường, cầm đao kiếm trong tay. Kim Linh Thánh Mẫu cầm long hổ như ý, đa bảo đạo nhân lấy ra một cái túi. Các vị, Lý Trường Thọ liên tiếp lui về phía sau, đa bảo đạo nhân chật chật cười một tiếng. Mặc dù ngươi là tới làm theo ý tứ của sư tôn, nhưng làm sao lại cảm thấy, ngươi gợi đòn như vậy? Đoàn người nhe răng cười danh mãnh, Triệu Công Minh không biết chuyện cụ thể trước đây, cũng thức thời lui về phía sau mấy bước, kịp thời phân rõ giới hạn. Chậm đã, Lý Trường Thọ đưa tay quát nhẹ, nghiêm mặt nói. Các vị hẳn là không muốn biết. Ở sau cảnh giới nhân duyên kia còn có cảnh giới nào? Chúng tiên tiệt giáo lập tức sửng sốt một chút, mà Lý Trường Thọ thì bình tĩnh cười một tiếng, lại là không nói thêm lời nào. Tay trái bấm một cái pháp quyết đơn giản, một ngọn lửa giấy lên từ ngực, liền nghe phùng một tiếng, thân hình này bị ngọn lửa bao trùm trong nháy mắt, đảo mắt liền hóa thành một nắm tro tàn, tiêu tán theo gió. Cả đám tiên kinh ngạc nói một câu. Hắn đổi hóa thân vào lúc nào? Chúng tiên tiệt giáo cũng đều quay mặt nhìn nhau. Duy chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với đa bảo đạo nhân, Triệu Công Minh ở phía sau đám người, hoặc là cười khẽ, hoặc là bĩu môi. Lý Trường Thọ vừa mới rồi chính là bản thể, mà tình huống cực kỳ giống với đạo nhân rất hải thần tự hủy này, thật ra chính là một môn độn pháp cao thâm, ở bên ngoài mấy ngàn dặm, trong một chỗ động đá dưới mặt đất, một ngọn lửa nhẹ nhàng lấp lóe, thân hình Lý Trường Thọ đi ra từ trong đó. Hắn vốn là phải lập tức rời đi, nhưng một vệt đạo vận trống rỗng xuất hiện, tụ ở quanh người hắn. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn xuống, thấy trên ngực xuất hiện một đạo hư ảnh tiểu thái cực đồ to bằng cái tô, mà thái cực đồ này nhẹ nhàng xoay tròn, chui vào trong cơ thể hắn, uy năng tăng lên gấp bội. Lý Trường Thọ lập tức vái chào, trong đáy lòng lại là cười khổ. Quả nhiên, ngày hôm nay thánh nhân lão gia nhà mình cũng tham dự vào chuyện này, trước đây còn có một đoạn, tạm thời lấy đi uy năng thái cực đồ, lúc này lại cho trở về gấp bội. Vân Tiêu, Phong Thần, thách thức thánh nhân. Mà thôi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, không thể bị tiên tử ô nhu choáng váng đầu óc, việc này còn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bên trong từng hoa đào, không khí lúc này thoáng có một chút không đúng. Trong góc, một nữ tiên nhìn nam tiên trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi. Sư đệ, ngươi và ta xem như là cảnh giới nào, dưới tàng cây hoa đào, kim quang thánh mẫu cầm mép váy, trên khuôn mặt đáng yêu mang theo một chút khiếp nhược, nhìn công minh sư huynh đã bị mình gọi tới trước mặt, há miệng run run nói những câu không trọn vẹn. Ta có thể, sư huynh, ta, có thể đã, lửa nóng đối với ngươi. Cái trán của công minh tiền bối tràn đầy dấu chấm hỏi, thật sự chẳng biết tại sao, còn có một vị lão đạo nhìn lão đạo đã cùng nhau tu hành nửa cánh nguyên hội ở bên cạnh, cười nói. Đạo huynh, ngươi và ta xem như là cảnh giới nóng lên, ánh mắt của lão đạo kia trở nên cực kỳ sắc bén trong phút chốc, trong đêm đen và gió lớn, Lý Trường Thọ lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong, đi khắp nơi đi nhìn, phát hiện ra các nơi như thường, mới an tâm trở về bên trong đan phòng. Mặc dù uy năng thái cực đồ che chở chính mình bây giờ tăng lên gấp bội, bản thể Lý Trường Thọ cũng là trốn tránh tránh, để lại đủ nhiều manh mối nhiễu loạn, lúc này mới thi triển độn pháp về sân môn, chuyện thứ nhất về núi, chính là đi nhìn Linh Nga. Rõ ràng là hắn không làm gì cả, nhưng không hiểu sao lại có một chút cảm giác trột dạ vi diệu, sau khi trở về mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ nâng bút vẽ một bức chân dung, chính là một cái chớp mắt Vân Tiêu tiên tử đứng ở dưới tàng hoa đào ngoái nhìn kia. Hắn treo bức họa này ở bên cạnh bàn đọc sách. Cũng treo hai chữ ổn lớn ở bên cạnh, ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ lại nâng bút, vẽ một bức họa lúc Linh Nga chân trần bắt cá ở bên hồ. Dương Liễu quyến luyến, thiếu nữ bên trong bức họa kéo ống tay áo, xoay người nhìn chằm chằm linh ngư du động dưới mặt hồ, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, bên trên gương mặt còn mang theo một chút nước đọng, tóc dài rũ xuống bên cạnh. Đây là năm nàng 17 tuổi, Lý Trường Thọ vì rèn luyện năng lực phản ứng của nàng, phong bế pháp lực của nàng, để cho nàng bắt linh ngư trong hồ bằng tay không trăm lần. Đó cũng là lần thứ nhất Lý Trường Thọ phát hiện ra, tiểu sư muội chính mình nhìn thấy mỗi ngày, đã trở nên duyên dáng yêu kiều, bất quá. Lý Trường Thọ nhìn hai bức chân dung, khóe miệng khẽ cong, nếu chỉ ở mức độ này, nó sẽ không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán của hắn đối với đại kiếp phong thần. Hắn treo bức họa Linh Nga ở bên cạnh bức họa Vân Tiêu, hơi suy nghĩ về cách giải quyết chuyện sau này, lập tức đau cả đầu. Không có gì khác, Vân Tiêu tiên tử có thực lực quá mạnh, lại quá mức thông minh. Chính mình rất khó tính toán lừa gạt giống như Linh Nga. Linh Nga bị hắn bảo hộ quá tốt, bản tính lại hoạt bát, tâm tư cũng có một chút đơn thuần. Cho dù là hắn không ngừng dạy bảo lòng người hiểm ác, Linh Nga có đôi khi vẫn sẽ không đủ cảnh giác. Vân Tiêu tiên tử thuần túy là bởi vì quá mạnh, người khác không dám tính toán, cho nên tương đối đơn thuần. Nhìn bộ dáng Vân Tiêu ôn nhu mỉm cười bên trong bức họa, Lý Trường Thọ nghiền ngẫm, bên trong sự ôn nhu của nàng, nhiều nhất vẫn là đạm bạc, khách quan mà nói. Vẫn là lừa dối Linh Nga tương đối đơn giản. Lấy cây châm cài tóc kia ra, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vẫn quyết định chờ Linh Nga xuất quan, liền đưa vật này cho nàng, thuận tiện gõ một cái, cho Linh Nga một chút xíu áp lực. Nhân quả, kiếp nạn, vạn sự vô tận, lòng người vô tận. Thánh nhân ra tay, tất có thâm ý, tuyệt đối không có khả năng là an bài theo ý thích. Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong ghế bành, một cơn bão nổi lên trong lòng, cẩn thận thưởng thức, phân tích. Chuyện ngày hôm nay, kỳ thật vẫn chưa đạt tới tình huống xấu nhất, ngay cả khi không thay đổi được khuôn khổ thì cũng có thể coi là thế cục ổn định. Thậm chí, một bộ phận tâm thần của hắn vẫn luôn đang ở trên thuyền tại Nam Thiệm Bộ Châu, mang theo Long Cát cùng với ba vị cao thủ Long tộc, sửa sang lại kỹ càng hai nhánh sông nhỏ. Rất có thể, một phương tiệt giáo cũng phát hiện ra tầm quan trọng của thiên đình, từ đó muốn thông qua ảnh hưởng chính mình để ảnh hưởng đại kiếp phong thần. Hãy giả sử rằng, thánh nhân lão gia nhà mình đã suy tính ra đại khái đại kiếp phong thần. Như thế, lại rẽ thành hai nhánh khác, giả thiết 6 vị thánh nhân đều có năng lực suy tính như thái thanh lão gia nhà mình, hoặc năng lực suy tính của các thánh nhân khác không bằng thái thanh lão gia. Lấy ra một tờ giấy theo thói quen, Lý Trường Thọ cẩn thận tô tô vẽ vẽ, bất chi bất giác chính là dựa vào bàn mấy ngày, vẽ đến choáng váng mắt sưng. Thế là, mấy tháng sau, đương tiếng chuông du dương tung bay bên trong các nơi độ tiên môn, từng thân ảnh lần lượt bay ra từ các phong. Tập trung về hướng Phái Thiên Phong. Lý Trường Thọ cũng bị sư phụ nhà mình hô lên, đi theo sau lưng sư phụ nhà mình, chạy tới độ tiên điện. Hầu hết các đệ tử trong giai đoạn này sẽ bắt đầu hành trình trở về nhà vào ngày hôm nay. Lý Trường Thọ cúi đầu, trong đáy lòng còn đang không ngừng suy nghĩ. Vẫn như cũng không thể loại trừ Thông Thiên giáo chủ đã biết sự tình tiệt giáo gặp vận rồi. Có 80% xác suất là Thái Thanh lão gia nhà mình không muốn nhìn thấy đạo môn cấp tốc suy yếu. Hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp sửa chữa kịch bản đại kiếp phong thần, mà ta đã trở thành một trong những cái đinh nhỏ. Nếu như có thể để cho thánh nhân nhà mình cũng đều cảm thấy nhất định phải từ từ mưu toan, như vậy kịch bản đại kiếp phong thần, hoặc nói là sự tình tất yếu dẫn đến đại kiếp vong thần bộc phát, sẽ ở đâu? Trường Thọ à, Tình Nguyên lão đạo kêu lên ở phía trước, Lý Trường Thọ nhanh chóng thu liễm tinh thần. Đạo nhân giấy vẽ bản đồ đường thủy tại Nam Thiệm Bộ Châu, tay cũng run lên, dây mực ra giấy. Đệ tử ở đây. Có chuyện gì phiền toái sao? Tề Nguyên lão đạo nhíu mày hỏi. Chúng ngươi có một chút tiểu thụy, gần đây tu hành có gặp phải vấn đề gì không? Tiếp theo, Tề Nguyên lão đạo truyền âm nói. Nếu ngươi tu hành gặp phiền phức, vẫn nên đi thỉnh giáo trưởng môn hoặc là sư công, Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ không cần phải lo lắng, đệ tử gần đây hao phí rất nhiều tâm lực, chuyện tu hành ngược lại là rất thông thuận, chỉ là chậm hơn rất nhiều so với trước khi thành tiên. Câu nào cũng đúng, nhưng không có thông tin hữu hiệu, lúc này Tề Nguyên lão đạo mới yên tâm gật đầu, cười nói. Lo lắng tất cả mọi chuyện cũng không ổn, kết bạn nhiều một ít, nhận biết nhân vật lợi hại nhiều một chút, thương lượng cùng với bọn hắn một chút, ý nghĩ cũng liền thông suốt. Không nên quá tự mãn, cũng đừng có quá sầu lo. Vâng, đệ tử nhớ kỹ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy ấm áp, lại bất đắc dĩ một hồi, những đại sự hắn đang mưu tính suy nghĩ hiện tại này, trừ thánh nhân lão gia nhà mình, còn có thể đi tìm ai thương lượng. Phàm là chính mình mở miệng nói ra nửa chuyện có quan hệ đến phong thần, thậm chí nhắc tới nửa chữ đại kiếp nạn như vậy, chỉ sợ là đều sẽ đưa tới Tử Tiêu Thần Lôi chính thức, không phải là bản cảnh cáo, phong thần kiếp trước, nhân quả đã liên kết, thiên đình hương thịnh, làm sao có thể phá cục. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, đi theo đằng sau sư phụ, cẩn thận tự hỏi, chuyện của Vân Tiêu Tiên Tử đã chứng minh rằng, đại kiếp cũng không phải là muốn né tránh liền có thể né tránh, nếu như chính mình bởi vì tiến vào thiên đình trước thời hạn liền cảm thấy tốt đẹp, đoán chừng sẽ thật sự thất bại. Nếu như tránh né là không có cách nào giải quyết vấn đề, vậy thì Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể ở bên trên cơ sở bảo đảm an toàn của bản thân, phối hợp với thánh nhân nhà mình đi tính toán. May mắn, hắn hiện tại còn đứng ở trên bờ, còn có mấy cái phương pháp phá cục có thể chọn. Công đức kim thân tốt nhất là có thể ngưng tụ thành vào trước khi đại kiếp phong thần diễn ra, thứ này tất nhiên sẽ trở thành một lá bài tẩy trong kho thẻ của chính mình. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ có một chút hỗn loạn, lại không nhịn được ngáp một cái. Tề Nguyên lão đạo bảo hắn đi về nghỉ ngơi, Lý Trường Thọ cười cự tuyệt, đi theo sư phụ tham gia buổi lễ tốt nghiệp của đệ tử Độ Tiên Môn. Hơn 700 vị đệ tử đứng trên đất trống trước Độ Tiên Điện, trên người mặc các loại đạo bào, gần nửa có đôi có cặp, cả đám đều đã thu thập xong bọc hành lý, mang theo lưu luyến và ước mơ. Bọn họ sắp đạp lên hành trình đi khắp nơi, hơn phân nửa trở về 3000 thế giới, một bộ phận đi đến Ngũ Bộ Châu, hoặc là gia nhập một phương thế lực tu đạo, hoặc là về nhà kế thừa một phần sản nghiệp, hoặc là trở thành một tán tu. Trong bọn họ, chỉ có những người đã thành tiên, có được vô vi kinh thượng thiên của Độ Tiên Môn, mới phải lập thời thể kiên quyết không được dạy cho người khác ngoại trừ vô vi kinh, tuyệt đại bộ phận kinh văn, pháp thuật cũng đều có thể lưu truyền ra bên ngoài. Vô vi kinh hạ thiên chỉ truyền cho chân tiên hoặc đám mầm tiên xếp hạng trước nhất kia, đệ tử có xếp hạng gần phía trước, tư chất hơi tốt, tuyệt đại đa số đều sẽ tiếp tục tu hành tại các phong. Đợi trưởng môn, phó trưởng môn, thái thượng trưởng lão, phát biểu diễn thuyết không mấy xúc động và không mấy khích lệ, những đệ tử này lần lượt ra khỏi cửa núi, cưỡi mây và hạc, đi về các phương, giống như ngôi sao tản ra đầy trời. Những người đưa tiễn tập trung ở sơn môn, không ít sư phụ tràn đầy cảm khái, nữ tiên hơi có vẻ cảm tính đỏ mắt. Theo quy củ của Độ Tiên Môn, những chân tiên thu nhận đệ tử trong chu kỳ 200 năm trước có thể tự mình lựa chọn thu nhận đệ tử ở chu kỳ tiếp theo, đây cũng coi như là nhiệm vụ tu đạo môn phái an bài. Cũng chính là vào ngày hôm nay, Độ Tiên Môn công bố ngày đại điển khai sơn, cũng từ những đồ đệ xuất sư này, mang những tin tức này đến trời Nam Biển Bắc. Sau đó trong môn phái cũng sẽ an bài các vị chấp sự, đi đến một số sinh nguyên điện ưu tú tuyên truyền, cũng tìm kiếm đám người kế tục không từ tiếp theo, đại điển cử hành vào lúc nào, 18 năm sau. Lúc xuân chuyển sang hạ, vốn dĩ đại điển khai sơn được tiến hành vào trước đó, nhưng bởi vì nhân tố bên ngoài không ít tiên môn lựa chọn ngày đại điển khai sơn tương đối giống nhau, Độ Tiên Môn cuối cùng đã quyết định đẩy đại điển khai sơn về phía sau một ít, tránh giờ cao điểm thu đồ. Đối với đại điển khai sơn, Lý Trường Thọ ngược lại là không có nhiều cảm giác, trước đây hắn đã từng chứng kiến một lần. Tiểu Quỳnh Phong chỉ cần không thu đồ đệ, liền sẽ không tăng thêm nhân quả kỳ quái, điểm ấy hắn đã dặn dò qua mấy lần đối với sư tổ và sư phụ. Ấn theo lý sẽ không có quá nhiều chỗ sơ suất. Vì lý do ổn thỏa, sau đó hắn vẫn đi đến Bách Phàm Điện dạo một vòng, nói các trưởng lão đừng phân phát danh ngạch cho Tiểu Quỳnh Phong, không thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm trưởng môn giải quyết việc này. Tiễn biệt các vị đồng môn không quen biết, Lý Trường Thọ đi theo sư phụ trở về Tiểu Quỳnh Phong, bắt đầu hành trình bế quan lâu dài. Bởi vì lần này Linh Nga bế quan có một chút quá dài, Lý Trường Thọ lo lắng Linh Nga tu hành xuất hiện phiền toái gì, dứt khoát trở về nhà tranh, cầm từng cuộn giấy trắng, bắt đầu đóng cửa không ra, tính toán sự tình phong thần. Đại kiếp thiên địa như vậy, liên lụy đến quá nhiều sinh linh, không có khả năng từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Lý Trường Thọ chỉ có thể quay chung quanh một ít nhân vật trọng yếu, ý nguyện của mấy vị thánh nhân lão gia, cùng với ảnh hưởng của thiên đình, Tây Phương giáo đối với chuyện này, tiến hành phân tích từ các góc độ khác nhau. Lần lượt đặt bản thân vào các vị trí đại lão quan trọng như nếu ta là Ngọc Đế, nếu ta là Hoa Lan Cỏ, nếu ta là Ná Cao Su không biết xấu hổ, vân vân, cẩn thận suy tính. Thậm chí, hắn còn cố ý mở ra đoạn ký ức mà bản thân đã phong ấn kia ra nhìn, lần này cũng không tiếp tục phong ấn một lần nữa. Ngả bài, nếu như mệnh số đã chú định hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh, vậy hắn liền khiến cho vị Thái Bạch Kim Tinh này có một diện mạo khác với những gì hắn biết. Trước tiên cần phải ổn trọng, tiếp tục bảo trì hoài nghi đối với sự tình Thái Bạch Kim Tinh, điều này thực sự đã mở ra một cách suy nghĩ hoàn toàn mới. Lý Trường Thọ tổng hợp sự tình chính mình biết, hoặc là suy tính đại kiếp phong thần từ hiện trạng, hoặc là từ tình huống kiếp nạn Tây Du chính mình biết, để đảo ngược đại kiếp phong thần, đám mây mù ban đầu đã dần dần thêm một chút manh mối. Tề Nguyên thường xuyên có thể thấy, sau khi Lý Trường Thọ trở về nhà tranh bế quan, bên trong nhà tranh vô luận ngày đêm, trong ngôi nhà tranh sẽ có ánh sáng của đèn pháp bảo bất kể ngày hay đêm, năm hai tháng, Tề Nguyên lão đạo ngoại trừ có một chút bận tâm, thật đúng là, cái gì cũng đều không thể giúp. Dần dần, tranh cuốn chất đầy nhà tranh, cả người Lý Trường Thọ đều gầy gò hơn rất nhiều, công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng đã suy luận ra một con đường ổn nhất. Ở bên trên con đường tắt này, hắn thấy được một chút chuyện tất yếu phát sinh trong đại kiếp phong thần, thấy được các loại động tác Tây Phương giáo sẽ thừa cơ làm ra, cũng nhìn thấy vai trò của thiên đình. Cũng không biết phải chăng là ở trong cõi U Minh có một chút an bài, một chiếc chìa khóa cởi bỏ thảm kịch phong thần, lúc này đã ở bên người Lý Trường Thọ, thiên đình Long Cát Công Chúa. Long Cát Công Chúa có địa vị đặc thù, từ chất chắc tuyệt, cùng với ý nghĩa tượng trưng của nàng ở bên trong đại kiếp phong thần, đều khiến cho nàng trở nên tràn đầy thâm ý. Lý Trường Thọ vào trước khi xác định được bản chất của đại kiếp phong thần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng chỉ cần ra tay, cái phương án nào cũng đều không thể thoát khỏi Long Cát. 11 năm rưỡi, cứ thế trôi qua, khoảng cách lần gặp mặt tiếp theo với Vân Tiêu Tiên Tử, trên lý luận còn có đại khái 488 năm. Nhờ vào thực lực tăng lên sau Kim Tiên Kiếp, trong đoạn thời gian này, Lý Trường Thọ kỳ thật chỉ dùng một nửa tâm thần tính kế phong thần, thanh tra đường thủy Nam Tiệm Bộ Châu là không thể lơ là, sự tình Long tộc Tứ Hải cũng thường xuyên cần phân tâm. Mặc dù sau khi Long Cung Đông Hải lập thế hiệu Trung Thiên Đình, lực cản của sự tình Long tộc giảm đi hơn phân nửa, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ Long tộc cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà giảm bớt, ngược lại sẽ càng nổi lên. Mà Tây Phương giáo ăn một lần thua thiệt tại miếu Hải Thần, liền không có hành động tiếp theo. Ngưu Đầu Mã Diện đã mang theo chiến vu trở về địa phủ từ lâu. Không thể không nói, chiến pháp của vu tộc xác thực có chỗ độc đáo, thực lực của nhóm thần sứ Hải Thần giáo cùng nhau tăng vọt, năng lực tự vệ của Hải Thần giáo càng cao thêm mấy phần, tất nhiên, gặp được cao thủ vẫn sẽ bị tàn sát. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, trước mắt dường như có từng cánh cửa, chờ hắn tiếp tục đẩy ra, Thu Long Cung, nhìn địa phủ, mưu tính 3000 thế giới, tăng thiên đình, trừ yêu tộc, chia tách tiên phàm Nam Châu. Không thể cứu hết tiên nhân tam giáo, không thể hủy hết cao thủ tam giáo. Phương Tây Đại Hưng còn cần áp về sau, thiên đình quật khởi thế không thể đỡ, ổn thỏa, chẳng qua chỉ là phong cách hành sự của hắn, không có nghĩa là hắn sẽ chỉ né tránh. Tránh né chỉ là bởi vì giảm thiểu rủi ro đến thấp nhất, nhưng khi không còn lối thoát và rủi ro ước định thay đổi, Lý Trường Thọ sẽ tự làm ra kế hoạch càng phù hợp với sự an nguy của bản thân. Chủ động suy nghĩ những việc này, ngược lại là cảm thấy cả người tự tin hơn một chút. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, liếc nhìn Linh Nga còn đang ở trong trạng thái nhập định ở sát vách, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. May mắn thay, bàn đào có thời hạn sử dụng 1000 năm, nha đầu này, thật sự muốn thăng thiên hay sao? Ổn định tại cảnh giới thiên tiên thì cũng thôi, cũng sẽ không để cho nàng chạm đạo cơ 9 lần. Lắc đầu, Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục múa bút thành văn, trong đáy lòng liền nghe được một tia câu gọi. Lão đệ, thần niệm chuyển qua. Lại là khách quen đến Hải Thần giáo Triệu Công Minh, Triệu đại gia. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ chui ra từ dưới mặt đất, sau khi làm lễ cùng với Triệu Công Minh, mời Triệu Công Minh nhập tọa tại hậu đường, thấy Triệu Công Minh có một chút mặt ủ mày chau, không khỏi hỏi. Lão ca, ngươi có chuyện gì sao? Ai, ngươi nói xem phải giải quyết chuyện này như thế nào, Triệu Công Minh thở dài. Lần trước chạm mặt với nhị muội, nói những người kia, hơn 10 năm này, đã chuyển ấm lên ở bên trong tề giáo, hiện tại đám người kia, một đám hô to chính mình đang ở cảnh giới hảo cảm, xem thử có thể tiến vào cảnh giới động tâm hay không. Nhân tiện với tới cảnh giới ấm lên, các nơi đều là chướng khí mù mịt. Lý Trường Thọ cau mày, để cho chính mình không có cười ra tiếng, nhân quả hầu hết đều có liên hệ với nhau. Vào thời điểm một đám tiên nhân tiệt giáo cầm đao kề cổ hắn, liền nên nghĩ tới, nhân giáo tiểu pháp sư hắn, cũng không phải dễ trêu, tất nhiên, không thể không nhắc đến những điều này, Lý Trường Thọ nói. Mọi người tu đạo đều quá tịch mịch, nếu chỉ là chuyện như vậy, hẳn sẽ không đến mức làm cho tiền bối phát sầu như vậy. Chuyện này, đúng là như vậy, Triệu Công Minh vuốt ve sợi râu, vô thức liếc nhìn bên ngoài đại điện, thấp giọng nói. Kim Quang, ngươi có biết không? Lý Trường Thọ cười nói. Kim Quang thánh mẫu tiền bối, đệ tử tự nhiên là nhận biết. Có thể có biện pháp nào, làm nàng bỏ đi phần niệm tưởng này đối với lão ca ta? Triệu Công Minh buồn bực nói. Việc này thật sự làm cho ta khó xử, nếu là cường địch gì, ta cứ việc xông lên nằm trên mặt đất một phen, tự nhiên là có thể giải quyết. Nhưng việc này, ta luôn cảm thấy, nếu ta nằm trên mặt đất, nàng chỉ sợ là sẽ nằm bên người ta. Lý Trường Thọ bị Triệu đại gia làm cho buồn cười, liền lập tức lắc đầu. Chuyện tình cảm, ai lại có thể nói rõ được, nếu như không có ý, trực tiếp cự tuyệt là được. Tất cả mọi người đều là đồng môn, vẫn cần phải quan tâm đến mặt mũi, Triệu Công Minh trầm ngâm đôi chút, phiền muộn đủ kiểu. Lý Trường Thọ vừa muốn nghĩ kế cho Triệu Công Minh, linh quan đột nhiên di lóe lên trong đáy lòng, nghiêm mặt nói. Lão ca, ta có một người bạn, là người trong nghề đối với loại vấn đề này. Ồ, y là người phương nào? Tất nhiên là Nguyệt lão trong nhân duyên điện tại Thiên Đình, người chấp trưởng nhân duyên chúng sinh. Lý Trường Thọ cười nói. Đến hỏi y việc này, như vậy là không có gì thích hợp bằng, không bằng lão ca đi cùng với ta đến Thiên Đình một chuyến. Hai mắt của Triệu Công Minh tỏa sáng. Vậy thì tốt, khi nào chúng ta đi? Theo quy củ của Thiên Đình, nếu không phải tiên thần Thiên Đình thì không thể tùy tiện đi vào. Mặc dù chúng ta mạnh mẽ xông tới bọn họ tự nhiên sẽ không dám ngăn, nhưng tóm lại sẽ làm hại uy danh của lão ca ngươi. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt khó xử. Ta cũng chỉ là một vị hài thần nho nhỏ, không có quá nhiều quyền nói chuyện. Như vậy, khoảng nửa tháng nữa, Thiên Đình sẽ tổ chức thịnh yến bản đào. Ta sẽ suy nghĩ biện pháp kiếm một tấm thiệp mời, đến lúc đó chúng ta đi đến giao chỉ an bàn đào trước, lại đi đến nhân duyên điện hỏi biện pháp, thấy thế nào? Hay! Triệu Công Minh vỗ đùi, cười nói. Ta sẽ gọi ba tỷ muội cùng đi. Ai, lão ca đừng vội, Lý Trường Thọ vội nói. Không nên lộ ra việc này, nhất là, lần này Thiên Đình còn muốn làm kiện đại sự, quá nhiều người tiệt giáo đi. Sẽ dễ dàng khiến cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Triệu Công Minh nghe vậy gật gật đầu, mặc dù cảm thấy hải thần lão đệ nói rất có lý, nhưng tóm lại, vẫn có một loại ảo giác chính mình bị an bài. Ảo giác. Tiệt giáo Công Minh muốn tới thịnh yến bàn đào, trong lăng tiêu bảo điện, ngọc đế áo trắng ngồi ở bàn ngọc sau đài cao, nghe lão thần tiên hải thần dưới đài bẩm báo, lập tức có một chút buồn bực, ngọc đế cười nói. Trưởng canh ngươi mời y tới là cần làm chuyện gì? Mời được cao thủ như vậy, hẳn là cũng là vì đề phòng phương Tây, dưới đài, Lý Trường Thọ ngước mặt nói. Bệ hạ, vị Công Minh tiền bối này có tính thích ăn vạ. Hụt, vui vẻ, xem như có một chút giao tình cùng với tiểu thần, lần này y đến thịnh yến bản đào. Chờ đã, để ta đoán. Thanh niên áo trắng trên đài cao trầm ngâm đôi chút, cười nói. Cử động lần này của trưởng canh ngươi có 6 mục đích, đúng hay không, Lý Trường Thọ? 6, ngươi đã đoán được gì, bệ hạ anh minh, Ngọc Đế cười nói. Thứ nhất cân nhắc đến uy nghiêm Thiên Đình, thứ hai là vì trấn nhiếp Long tộc, thứ ba vì lấy lòng đối với tiệt giáo, thứ tư vì mở đường cho tiền lệ cao thủ tam giáo kết giao cùng với Thiên Đình, thứ năm là vì đề phòng phương Tây, thứ sáu là tăng thêm mấy phần bối cảnh đạo môn cho sự tình thịnh yến bàn đào. Duyên thấu, chính là cứng rắn duyên thấu, Triệu Công Minh đi đến Thiên Đình, rõ ràng là chỉ muốn đi tìm người lão tư vấn vấn đề cảm tình, mà hắn lừa dối Triệu đại gia tới Thiên Đình, cũng bất quá là vì để cho Triệu đại gia hiểu biết về Thiên Đình trước thời hạn, thuận tiện cho chính mình làm việc sau này. Nhưng Lý Trường Thọ nhìn thấy Ngọc Đế bệ hạ lộ ra ý cười nhạt như vậy, chỉ có thể vái chào, nói một câu. Một lời của bệ hạ, đã nói rõ hết dự tính chuẩn bị đã lâu của thần, Ngọc Đế áo trắng mỉm cười lắc đầu. Nhẹ nhàng chuyển đề tài, thiệp mời, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù Lý Trường Thọ không bẩm báo, ngày đó trực tiếp dẫn người lên trời, cũng không có thiên tướng nào dám ngăn trở, Ngọc Đế bệ hạ nói không chừng sẽ còn tự động tổng kết ra có 8 mục đích, thịnh yến bàn đào sắp đến, đôi quân thần này lại thương thảo rất nhiều chi tiết, Lý Trường Thọ mới cáo lui mà đi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đứng dậy dạo bước, trong mắt thần thái sáng láng. Trong giao trì, vị nữ tiên đứng đầu Phương Hoa Đại Tuyệt kia, dựa vào giường phượng cẩn thận suy nghĩ, mấy lần muốn mở miệng nói lại thôi, dường như có một chút cố kỵ. Không bao lâu, nàng gọi nữ quan ngoài điện, nói một tiếng. Đi hỏi bệ hạ một chút, có thể cho ta mượn dùng trường canh ái khanh của y một lát hay không, bố trí thịnh yến bàn đào ở trong giao trì, vẫn nên để vị hải thần này đích thân nhìn qua. Nữ quan phía dưới cung kính đáp ứng, đứng dậy vái chào, quay người đi ra ngoài điện. Thật sự phiền phức. Nữ tiên đứng đầu khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ của nàng vốn là đoan trang trang nhã, không khỏi mím môi, phàn nàn. Hạo thiên thối, mỗi ngày hô hào sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm nhãn lại nhỏ như kim châm. Ngoài điện lại có tiếng bước chân truyền đến, nữ tiên đứng đầu lập tức đổi tư thế ngồi, lập tức khôi phục khí tức, khiếp mắt chờ nữ quan đến đây bẩm báo một ít việc và sao chỉ. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai vị thiên tướng hộ tống một vị tiên tử giao chỉ đi đến trong phủ hải thần. Vị tiên tử này hướng về phía trước ôn nhu bẩm báo, Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp ứng, nói chính mình sẽ hồi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, liền đi đến giao chỉ bái kiến vương mẫu, không có cách nào, đây là một thủ tục rất cần thiết. Dù sao Lý Trường Thọ cũng không biết, Ngọc Đế bệ hạ có thể để ý loại sự tình này hay không, vẫn phải chuẩn bị một phương án tương đối ổn thỏa. Thế là, chẳng qua là việc nhỏ như vương mẫu mời hải thần đi đến giao trì một chuyến, đã phải đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện hai lần, vương mẫu, hải thần lần lượt bẩm báo đối với Ngọc Đế một lần, chuyện này khiến cho Ngọc Đế mới vừa rồi còn có một chút đắc ý, không khỏi rơi vào trầm tư, đây là, làm sao vậy? Lúc đối mặt với y, sư muội, đạo lữ của mình, thần tử chính mình tín nhiệm nhất, cần phải cẩn thận chặt chẽ đến như vậy sao? Y đường đường là thiên đế, còn có thể bất mãn bởi vì việc nhỏ như vậy hay sao? Hơn nữa trường canh ái khanh là ai? Coi như đi vào bên trong giao trì, vậy thì cũng sẽ không có bất kỳ hành vi thất lễ nào. Ngọc Đế bệ hạ đột nhiên nhíu mày, trong đáy lòng tiếp thu tin tức hóa thân truyền đến. Tại Tây Thiên Môn có hai vị thiên tướng đàm luận về vấn đề nhân duyên của Long Cát. Canh giữ thiên đình là đại sự như vậy, lại vẫn dám nói chuyện phiếm trêu ghẹo, chừng mỗi người 6-5 năm công đức, vừa rồi nghĩ đến đâu rồi, không sai, trưởng canh ái khanh khẳng định sẽ không thất lễ mới đúng. Lúc một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tiến đến giao trì, một cỗ đạo nhân giấy khác cũng dừng lại bút mực trong tay, nói. Long Cát, vương mẫu nương nương có sự tình gì phiền chán gì? Long Cát đả tọa tu hành ở trên đuôi thuyền lập tức mở mắt, đầu tiên là phân tích vấn đề của hải thần đại nhân, chợt đáp. Mẫu hậu thường rất dịu dàng và khoan dung với mọi người, hải thần, ngài muốn đi gặp mẫu thân sao? Vương mẫu triệu kiến. Tin thức của Lý Trường Thọ đảo qua sông lớn phía dưới, liếc nhìn bức thủy văn đồ cuối cùng cũng sắp hoàn thành này, cười nói. Nói ta đi bố trí thịnh yến bàn đào, đoán chừng là một số công việc dọn bàn và lau chén. Long Cát bật cười, ba vị lão già đầu rồng ẩn tàng chung quanh thuyền nhỏ cũng phát ra vài tiếng cười to. Mặc dù tiếng cười vô cùng cởi mở, nhưng hình ảnh quả thật có một chút, quỷ dị, Lý Trường Thọ liếc nhìn Long Cát, đứng dậy, nghiêm mặt nói. Ngươi ở bên cạnh nhìn hơn 10 năm. Nơi này là con sông lớn cuối cùng. Khoảng cách thịnh yến bàn đào còn có 11 ngày, ngươi lại đi thử một chút, giống như cách ta làm trước đây, chỉnh lý tốt bức thủy văn đồ này, như thế, cũng coi như không có để cho ngươi đi chuyến này một cách vô ích. Ta có thể sao? Long Cát lập tức có một chút ngây người. Làm đi. Lý Trường Thọ cầm tiên bút nói. Ít nhiều cũng có một chút cảm giác tham dự. Cảm tạ hải thần dìu dắt. Long Cát chắp tay vái chào, trên khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần hưng phấn, nhanh chóng đi tới. Nàng làm sao lại không biết, hải thần đây là đang chia cho nàng một phần công đức, để cho nàng lưu danh trên số ghi chép công lao của thiên đình. Lập tức, Long Cát nín hơi ngưng thần, mỗi lần đặt bút đều sẽ suy nghĩ cẩn thận, viết những chữ nhỏ xinh đẹp phía trên vài vóc. Lý Trường Thọ đứng ở bên ngoài căn nhà gỗ, ngước nhìn thiên địa, trong mắt tràn đầy bình yên, hơn phân nửa tâm thần quy về bên trong thiên đình. Đạo nhân giấy đã đi tới gần giao trì, cái gọi là giao trì, bản thân thật ra là từ 16 tòa tiên sơn hợp lại mà thành. Những tiên sơn như vậy có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên thiên đình, lại hơn phân nửa đều là hoang vắng, đợi đến khi tiên thần thiên đình tăng nhiều, sẽ xây dựng tiên phủ. Nhìn giao trì từ phía xa, 16 tòa tiên sơn kia liên miên chập trùng, vườn quanh thành một hình tròn hoàn chỉnh, trong đó là một tòa tiên hồ, chính là bản chỉ giao trì. Tiên hồ như một mặt bảo kính, phản chiếu đóa đóa mây trắng, bầu trời lam nhạt, trên đó lại có rất nhiều tiên đảo nổi lơ lửng, phong cảnh trên đảo mỹ lệ, bố cục khác nhau, chỉ có một số ít lầu các, rất là lịch sự tao nhã. Trên những tiên sơn ở bên cạnh giao trì kia, quỳnh lâu kim điện liên miên bất tuyệt, bóng người đi lại các nơi, hoàn thành tiếng ngựa giống như tiếng hót bách điều. Trong một số cung điện lầu các ở nơi xa xôi hơn, tiên tử đang vui đùa và cười đùa, đó hẳn là nơi tiên tử giao trì nghỉ ngơi. Trong cung điện cách hồ nước khá gần, có thể nhìn thấy từng nhóm tiên tử đả tọa tu hành, bên trong linh khí mờ mịt, bầu không khí trở nên trang nghiêm và uy nghiêm hơn rất nhiều. Mà những tiên đảo trên mặt hồ kia, phần lớn chỉ có tiếng nhạc, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hiếm có tiếng người. Lý Trường Thọ được nữ tiên trực tiếp dẫn tới tòa tiên đảo ở giữa kia, gần hơn một chút, Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy nơi tổ chức thịnh yến bàn đào lần này, một tòa tiên sơn nào đó ở góc hồ. Nơi đó đã bày xong bảo tọa của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, mấy trăm bàn thấp yến khách, các nơi có thật nhiều tiên tử bay tới bay lui, treo một ít vật trang trí tinh xảo, bây giờ vẫn còn chưa bố trí xong. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có một chút hồ nghi, cũng không biết Vương Mẫu nương nương gọi hắn tới cụ thể làm gì, nhưng trong đáy lòng lại là nhắc lên 12 phần tinh thần. Vì lý do ổn thỏa, bản thể của Lý Trường Thọ tại Tiểu Quỳnh Phong đã lấy ra kiệt tác Bách Mỹ Cương Thiết Lão Hậu đồ bản mới nhất, cẩn thận nhìn kỹ một lần, để cho chính mình tiến vào hình thức không màng danh lợi. Hắn được mấy vị tiên tử đưa đến một chỗ trong đại điện, hướng về phía trước bái kiến Vương Mẫu nương nương. Trong tầm mắt thấy được vị nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu xanh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa kia, ôi, chỉ là một bộ giáp sắt thép. Tiêu thần bái kiến Vương Mẫu nương nương. Trường canh ái khanh. Vương Mẫu chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói, bệ hạ đã ra lệnh cho người thu dùng trong lần thịnh yến bàn đào này, hôm nay liền mời người qua xem thử các nàng bố trí như thế nào, nên thưởng nên phạt, người cứ quyết định là được. Tiêu thần lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ thành thật thật vái chào, vừa muốn cáo lui quay người, Vương Mẫu lại tiếp tục mở miệng. Vương Mẫu nói. Ta sống trong giao trì đã lâu, bận rộn tu hành, thường tự trách bởi vì không thể san sẻ lo lắng với bệ hạ, may mắn được trường canh ái khanh tiến vào thiên đình hiệu lực, mọi việc trong thiên đình dần dần tiến vào con đường đúng đắn. Thiên đình có thể có được cách cục như ngày hôm nay là không thể bỏ qua công lao của trường canh ái khanh. Tiêu thần không dám rảnh công. Lý Trường Thọ vội nói. Hết thảy đều là do bệ hạ an bài thỏa đáng, bệ hạ hùng tài đại lược, chăm lo quản lý, thương yêu chúng sinh tam giới, thực sự khiến cho tiểu thần khâm phục. Vương Mẫu không khỏi cười khẽ, tiếng cười kia uyển chuyển giống như bách linh, có một chút động lòng người, bất quá chỉ là tiếng ồn do sắt thép ma sát với nhau. Sau này ta sẽ phái người đưa ban thưởng vào trong phủ của ngươi, đừng có chối từ ghét bỏ là được. Trường canh ái khanh. Ta không hiểu rõ lắm đối với đại thế thiên địa, có một chút nghi hoặc, có thể mời ngươi giải đáp một chút hay không? Mới nương nương hỏi, Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay. Tiểu thần chắc chắn sẽ châm trước đáp lời. Ta nghe nói, tính toán Long tộc trước hết nhất chính là Tây Phương Giáo, nhưng ngươi dâng tấu lên bệ hạ, nói rõ lợi hại của việc này, sau đó xin bệ hạ đồng ý để cho ngươi xử lý sự tình Long tộc nhập thiên, chỉ trong vòng mấy năm mà cục diện đã đến mức như hiện nay. Tây Phương Giáo dường như đã bị đánh bại. Trường canh gái khanh đây là làm được bằng cách nào, Lý Trường Thọ? Chuyện này phải bắt đầu nói từ một đầu kim thiền tử lập thệ tại miếu hải thần của hắn. Nương nương có chỗ không biết, Lý Trường Thọ cười nói. Phương Tây chính là đại giáo ít có trong thiên địa, càng là có hai vị thánh nhân lão gia, bọn họ muốn thu phục Long tộc, một là hóa Long tộc thành lễ giao trong tay, hai là coi trọng tích lũy trong vô số năm tháng của Long tộc. Phần long tài này, nếu như bị phương Tây lấy đi, phương Tây đại hưng liền sẽ có càng nhiều nội tình, đại giáo khinh mạn long tộc, muốn long tộc hiệu chung, nhưng lại không muốn cho long tộc chỗ tốt, cho nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn, phái hung thú ra, khiến cho long tộc tổn thương rất nhiều, đau khổ không chịu nổi. Thiên đình chúng ta, nạp long tộc là vì thiên uy, lập uy nghiêm, tăng uy thế thiên đình, có thể cho long tộc rất nhiều chỗ tốt, có thể giải trừ nghiệp chướng trên người bọn họ, này lên kia xuống, chỉ cần nắm chặt đại thế. Kỳ thật không cần tính toán quá nhiều, Long tộc tự nhiên sẽ quy phục. Vương Mẫu nghe vậy chậm rãi gật đầu, cười nói. Trường canh ái khanh tuy nói tùy tiện, gian khổ ở bên trong, người khác chỉ sợ là khó mà biết được. Chẳng qua là kể từ đó, phương Tây há sẽ cam tâm, lần thịnh yến bàn đào này, phương Tây lại sẽ có tính toán gì,